Sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên nhìn nhau, im lặng không một tiếng động trong sự im lặng kéo dài. Cuối cùng người dẫn đầu đội cũng lấy hết can đảm, bước hai bước loạng choạng về phía trước và nói bằng giọng thấp điện, điện hạ. Cận Văn Tu không đáp lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ. Ánh mắt mang theo sự dò xét và áp lực, quét qua từng thành viên trong đội, khiến họ run sợ trước khi từ từ thu lại, như không có chuyện gì xảy ra, hắn nói. Đi thôi, các thành viên ban đầu sững sờ, sau đó thở phào nhẹ nhõm, như sợ Cận Văn Tu sẽ đổi ý, họ nhanh chóng dẫn người đi về phía tổ bay. Vừa đi nhanh, họ vừa nghĩ tại sao hôm nay Điện Hạ lại dễ nói chuyện như vậy, lẽ ra ngài phải bắt họ quay lại tập luyện thêm chứ. Còn Sơ Bạch chậm rãi đi theo phía sau khi nhìn thấy nhiều người như vậy, đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu nhìn các thành viên đang vội vã đi về phía trước mà không dám ngoái đầu lại, nét mặt không chút cảm xúc. Cậu chỉ cảm thấy Cận Văn Tu đã làm cậu mất mặt cả hai kiếp. Làm sao hắn có thể làm điều này? Đối với Sơ Bạch, người chỉ thân mật với người khác trong phòng, ở nơi riêng tư, và nhiều nhất là nắm tay khi ra ngoài, thì việc hôn nhau trong hoàn cảnh này thật sự là quá đáng, ngay cả sự căng thẳng và lo lắng khi đối mặt với Cảnh Lan cũng hoàn toàn biến mất. Cận Văn Tu, Sơ Bạch hít một hơi thật sâu, cậu cũng không thể trách hắn. Thậm chí, chính vì cậu mà Cận Văn Tu đã bị chặn đường khi trở về. Ngược lại, Cận Văn Tu bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra, đi phía sau các thành viên, giống như một địa chủ đang lùa lừa về nhà. Mọi người nhanh chóng trở lại tàu bay, ngay khi bước vào, hơi ấm ập đến, sự ấm áp đã lâu không gặp khiến tinh thần căng thẳng của Sơ Bạch cuối cùng cũng được thư giãn một chút. Các thành viên khác thì tất nhiên là đóng cửa khoang, khởi động tàu bay. Cận Văn Tu cởi áo khoác giữ nhiệt rồi treo lên một chiếc ghế bên cạnh. Thấy Sơ Bạch vẫn đứng đó, hắn tiến lại gần, đưa tay áp vào tay cậu, nhanh chóng gỡ mặt nạ của cậu ra trước khi cậu kịp lùi lại. Cậu phiền hả? Hắn hỏi một câu rõ ràng là đã biết trước câu trả lời. Sơ Bạch mím môi, không nói một lời, nhưng dường như nếu cậu không nói gì, Cận Văn Tu sẽ cứ nhìn chằm chằm vào cậu như vậy. Bị nhìn một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng nói, không sao, lần đầu tiên Sơ Bạch cảm thấy ấm ức, nhưng lại hoàn toàn không thể trách cứ đối phương. Vậy thì tốt, tôi sợ cậu sẽ tức giận. Cận Văn Tu chậm rãi nói, đó chỉ là một giải pháp tình thế. Vâng, Sơ Bạch gượng gạo nói, tôi hiểu, vực chủ. Trong lúc họ trò chuyện, những thành viên đội có vẻ bận rộn kia đều dựng tay lên, cố gắng lắng nghe. Cái gì, giải pháp tình thế, bớt xạo đi, Điện Hạ có bao nhiêu mánh khóe còn chẳng biết. Hừm, kẻ đáng thương nào bị Điện Hạ gặm nhấm vậy, chết tiệt, tò mò quá. Vài thành viên trong lòng ngứa ngáy, cẩn thận liếc mắt về phía sau. Hừm, tóc trắng, vài người lúc nãy vội vàng xuống dưới căn bản không nhìn rõ, giờ chú ý đến màu tóc đặc biệt đó thì giật mình. Lớn tuổi rồi, khẩu vị Điện Hạ nặng thế sao? Không đúng. Nghe giọng không giống, họ càng thêm tò mò, cứ muốn ngoái đầu nhìn lại, nhưng ngay sau đó. Cộp cộp, tiếng gõ bàn nhẹ nhàng vang lên, mấy thành viên đội sợ đến mức chỉ dám nhìn màn hình. Bên này, Sơ Bạch khó hiểu nhìn Cận Văn Tu đột nhiên gõ bàn, sau đó cởi áo khoác giữ nhiệt trên người, ngồi xuống bên bàn theo chỉ dẫn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Văn Tu kết nối với thiết bị đầu cuối dường như đăng nhập gì đó. Một lúc sau không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp đưa cho Sơ Bạch. Chiếc hộp được trang trí tinh xảo, làm bằng gỗ chạm khắc, bất ngờ giống như điếu thuốc của Cận Văn Tu, mang hơi thở cổ xưa. Sơ Bạch mở hộp gỗ ra, bên trong là một thiết bị đầu cuối màu tím nhạt, cả hình dáng lẫn kiểu dáng đều không có trên thị trường hiện nay. Nhưng đó lại là thiết bị đầu cuối mà toàn dân ở Bạch Động sẽ sử dụng trong tương lai. Sơ Bạch không do dự đeo vào và nhập thông tin của mình. Hành động của cậu lọt vào mắt Cận Văn Tu, dường như khiến hắn rất hài lòng, sau đó hắn lười biếng dựa vào lưng ghế. Đồng thời, tàu bay đã rời khỏi Linh Xuyên, có lẽ hành động của Cận Văn Tu thực sự đã kích thích Cảnh Lan, gã không đích thân ra kiểm tra những người rời đi, mà lính canh ở cửa thông đạo sau khi nhận được chìa khóa rời đi của họ cũng trực tiếp thả người đi. Nhưng mà, hai chiếc chìa khóa, Sơ Bạch suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Có lẽ Cận Văn Tu lần đầu tiên vào Linh Xuyên là mang theo nhóm người trước đó, sau đó lại để nhóm cấp dưới hiện tại nhận nhiệm vụ Linh Xuyên để đưa hắn rời đi. Còn về việc sau khi trở về, chủ nhân Bạch Động phát hiện ra điều không ổn. Sơ Bạch nghĩ đến những lời Cận Văn Tu nói trước khi vào hang động. Chắc hẳn, vị trí này sắp đổi người rồi. Trước khi vào cửa thông đạo, một thiết bị lớn được lắp đặt ở cửa. Tàu bay đi qua sẽ trực tiếp kiểm tra vật chất bên trong có chứa linh xuyên tinh hay không. Nhưng cuối cùng chỉ kiểm tra lượng nước tuyết linh xuyên. Còn lõi mà Cận Văn Tu mang theo lại không bị phát hiện. Hoặc là máy không thể kiểm tra được. Hoặc là Cận Văn Tu đã làm gì đó với chiếc hộp đựng lõi linh xuyên khi lấy nó ra trước đó. Tóm lại, cả nhóm bọn họ đã an toàn rời khỏi linh xuyên, cũng hoàn toàn rời khỏi tinh vực linh khung. Khoảnh khắc bước ra ngoài, Sơ Bạch nhìn bản đồ lộ trình trên màn hình, không khỏi có chút ngỡ ngàng. Cậu vẫn cảm thấy khó tin rằng mình đã thực sự rời khỏi nơi đó, nhưng cảm giác nhẹ nhõm lại nhiều hơn. Cuối cùng, cậu đã hoàn toàn thoát khỏi nơi đó, thoát khỏi cái lồng giam cầm cậu suốt một kiếp, sau này sẽ còn quay lại. Cận Văn Tu nhìn màn hình, nhẹ giọng nói. Sơ Bạch đột nhiên nhìn về phía hắn. Đương nhiên, Cận Văn Tu từ từ nghiêng đầu nhìn cậu, nhếch môi nói. Cậu sẽ muốn tự mình dẫm cảnh lan dưới chân, đúng không? Lời này ngay lập tức khuấy động sóng gió trong lòng Sơ Bạch, ánh mắt cậu như lửa, nhìn chằm chằm vào đối phương. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng cậu không dám nghĩ. Cảnh lan chỉ cần vẫy tay, cả tinh vực đều sẽ phục tùng gã. Cậu không có quyền lực, không có thế lực, căn bản không thể trốn thoát. Nhưng câu nói của Cận Văn Tu, trong nháy mắt đã thắp lên ngọn đuốc gần như đã tắt ngấm trong lòng Sơ Bạch. Không phải vì cậu hận cảnh lan nhiều đến thế, cậu không hận, cậu đã không còn yêu thì đương nhiên cũng sẽ không hận. Chỉ là, nếu có thể đánh bại gã cũng đồng nghĩa với việc gã vĩnh viễn mất đi khả năng bắt giữ cậu, có lẽ đó cũng là một lựa chọn khác để cắt đứt hoàn toàn với quá khứ. Cậu không còn là con cừu non của kiếp trước nữa. Đừng vội, Cận Văn Tu thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, cậu có nền tảng, nhưng theo tôi thấy, kỹ năng cận chiến của cậu còn nhiều lỗ hổng. Là cảnh lan dạy cậu sao? Thủ pháp của hắn ta không phù hợp với cậu. Sơ Bạch im lặng một lúc. Hắn nói tôi học rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vẫn còn nhớ người đó đã kiên nhẫn dạy cậu như thế nào. Không biết mệt mỏi, lặp đi lặp lại. Cận Văn Tu khịt mũi nói. Thứ không phù hợp thì dù tốt đến đâu cũng phải vứt bỏ. Thủ pháp của hắn ta rất hung hãn. Thiên về các đòn tấn công mạnh. Nhưng hạ bàn của hắn ta vững. Khi ra đòn nặng cũng có thể né tránh các yếu điểm hoặc tránh bị thương nặng. Hạ bàn của cậu không vững như hắn ta, khi ra đòn nặng thì thân không vững, khó né tránh, hơn nữa thủ pháp lại nhẹ nhàng, nếu dùng cách của hắn ta rất dễ bị thương, và sẽ không tự chủ được mà do dự. Hắn nói rõ lợi hại trong vài câu, cuối cùng nói, nếu cậu muốn đi theo tôi, thì phải bỏ hết những thứ trước đây đi. Tôi sẽ cho cậu những thứ phù hợp nhất, một lần nữa. Sơ Bạch cảm nhận rõ ràng Cận Văn Tu là người như thế nào. Những gì hắn nói đều đúng. Sơ Bạch cúi đầu nhìn thiết bị đầu cuối trên cổ tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, đáp. Được, nhưng trong lòng cậu không hề mù quáng. Làm cấp dưới của Cận Văn Tu là một việc rất nhẹ nhàng, bởi vì sẽ bị tước đoạt não bộ. Không phải con rối nhưng cũng gần giống con rối. Sơ Bạch không định trở thành như vậy. Tàu bay đi qua đường hầm không gian nối với Bạch Động. Nhanh chóng tiến vào Bạch Động. Mặc dù bên ngoài không gian cũng tối đen như mực, nhưng Sơ Bạch mơ hồ cảm thấy đây là một khung cảnh khác với linh khung. Cận Văn Tu dường như đã sắp xếp điều gì đó. Bên này cũng đã đến giờ ăn. Trước đó, những đội viên vẫn luôn căng thẳng giữ vị trí tại bàn điều khiển cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Không phải vì thực sự đói, mà đơn giản là muốn thỏa mãn sự tò mò của mình một cách chính đáng. Vài đội viên đã quay lại chuẩn bị bày bàn ăn, ánh mắt liếc về phía Sơ Bạch liên tục. Nhìn lần đầu, quầy, nhìn lần hai, ôi trời, hai đội viên nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nói thật, chỉ vì người này có mái tóc với màu sắc khác thường mà lại đẹp đến không ngờ. Hai người bắt đầu trao đổi ánh mắt điên cuồng. Đội viên A, thở phào, tôi bảo rồi mà, tại sao Điện Hạ lại phản ứng kỳ lạ như vậy? Đội viên B. Đau đớn, nông cạn quá, quá nông cạn rồi. Đội viên C, nếu là cậu có động lòng không? Đội viên B, tôi không muốn chết đâu. Đội viên A, thôi được rồi, đừng có không nghiêm túc nữa. Nhưng mà cậu không thấy người này trông quen quen sao? Đội viên C, quen sao? Ai, con trai ruột của vực chủ Bạch Động à? đội viên A. Đừng nói bừa nữa, mau suy nghĩ kỹ lại đi. Đội viên B, nghe cậu nói vậy, tôi cũng có chút ấn tượng. Đội viên C, khoan đã, chẳng phải đây là người mà mấy ngày trước vực chủ Linh Khung tìm khắp nơi sao? Đội viên B, tôi nhớ ra rồi. Chính là người yêu của vực chủ Linh Khung, mấy hôm trước còn làm lễ trưởng thành cho người đó mà. Vừa rút ra kết luận, vài người liền kinh hãi nhìn nhau. Bây giờ họ mới hiểu tại sao vực chủ Linh Khung lại đột ngột kéo đến đây, thì ra điện hạ của họ đã bắt cóc người yêu của người ta. Cái này thì ai mà chẳng tìm tới. Đội viên C, không đúng, nếu đúng như vậy, cho dù điện hạ có hôn rách môi người ta, vực chủ Linh Khung cũng không đời nào tha cho chúng ta. Đội viên A, mặt nạ thôi, chiêu cũ của điện hạ rồi. Đội viên B, đổi khuôn mặt khác rồi hôn một cái, đến cả người yêu thật của vực chủ Cảnh cũng bị dọa chạy mất, huống chi Sơ Bạch này lại chạy ra ngoài, hai người này chắc chắn có vấn đề. Đội viên C, kinh hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lẽ cậu ấy yêu điện hạ của chúng ta rồi định cùng điện hạ bỏ trốn sao? Đội viên A, đừng có mà bốc phét, nói nữa coi chừng điện hạ chặt đầu cậu đấy. Cậu nhìn Sơ Bạch có vẻ gì là yêu đương không? Đội viên C, nhưng điện hạ thực sự quá biến thái, dám hôn người yêu của vực chủ Cảnh ngay trước mặt. Đội viên A, đội viên B, không thể phản bác được. Vài người vừa khuân vác đồ đạc vừa nháy mắt ra hiệu cho nhau, ánh mắt giao tiếp không ngừng, không gặp chút trở ngại nào. Cho đến khi có người đột nhiên vỗ vai C, cậu ta khựng lại, liếc mắt khó chịu, đừng làm phiền chúng tôi nói chuyện. Người vỗ vai, nhìn ra sau, đồ ngốc. Đội viên C nhìn ra sau với vẻ mặt không quan tâm, chính cái nhìn này khiến hồn vía cậu ta bay lên mây. Chỉ thấy điện hạ của họ đang dựa lưng vào ghế một cách lười biếng, mỉm cười nhìn họ. Ánh mắt đó khiến người ta sởn gai ốc. Điện hạ, ngài muốn ăn gì không? Đội viên C chạy đến tủ đồ ăn, nhìn rất nghiêm chỉnh và tận tụy nói. Lần trước đầu bếp Vương nghe nói ngài thích uống trà cổ, đã đặc biệt chuẩn bị cho ngài rất nhiều. Không cần, Cận Văn Tu dứt khoát nói, bước chân hơi lảo đảo, hạ bàn không vững, lực nắm tay lỏng lẻo, về luyện thêm 3 tháng. Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng hít thở khe khẽ, sau đó là một sự im lặng chết chóc. Thông thường, luyện thêm sẽ là luyện tập cơ bản cộng với luyện tập cường độ cao và thực chiến, 3 điều này tạo thành một chu kỳ nhỏ kéo dài 1 tháng. Luyện thêm 3 tháng chính là lặp lại chu kỳ này 3 lần, với cường độ mà Cận Văn Tu đặt ra, 3 tháng sau chỉ có thể bò trên mặt đất. Một lúc sau, xung quanh càng thêm im lặng, Sơ Bạch đang yên lặng nhìn thiết bị đầu cuối, tự mình suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đều im lặng cúi đầu làm việc chăm chỉ. Người ăn thì ăn, người dọn dẹp thì dọn dẹp, người sắp xếp thì sắp xếp, người điều chỉnh lộ trình thì điều chỉnh lộ trình. Tóm lại không ai nhàn rỗi, cũng không ai nói chuyện riêng, từng người đều nghiêm túc như thể sắp ra chiến trường ngay phút sau. Chủ yếu là một sự huấn luyện có kỷ luật, chỉ có một người như vừa mất cha mất mẹ, Sơ Bạch, xem ra, quy định ở đây còn nghiêm khắc hơn cậu tưởng tượng, sau này phải chú ý hơn mới được. Cách chương.